Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 653, Kirasaka Sayaka. Góc truyện audio.com. Đêm đến, Itogami đảo bên cảng, một chiếc to lớn du thuyền neo đậu ở nơi này. Bên hông thuyền có in hải thần phần mộ mấy chữ. Đây là Dimitri Butler du thuyền. Hôm nay hắn vừa đến Itogami đảo, sau đó liền tại du thuyền của mình tổ chức một bữa tiệc. Đến tham dự người đều là Itogami đảo tai to mặt lớn đại nhân vật. Oceanus Grave, hải thần phần mộ, Butler tên này cũng đủ kỳ hoa khi đặt cho du thuyền của mình cái tên như thế này. Rosen nhìn xem du thuyền thần sắc lạnh nhạt nói. Rosen trên người lúc này mặc một bộ màu đen âu phục. Tăng thêm mấy phần thành thục. Senpai, ta mặc như vậy có kỳ quái không? Yukina gương mặt ngượng ngùng xấu hổ nói. Lúc này Yukina đã thay bộ kia được gửi đến váy dạ hội. Màu trắng lộ vai váy hoa, màu xanh dây đai tại phía trước cổ thành nơ con bướm. Phía trước váy dài không tới đầu gối, phía sau thì dài hơn một chút, lộ ra đôi chân trần. Rất dễ thương a, Himeragi. Rosen đối với nàng giơ lên ngón tay cái cười nói. Ta cũng cho là như vậy, cho nên mới có câu người đẹp vì lụa. Kivat bay đến tán thưởng nói. Được rồi, đừng có ở đây tán chuyện nữa. Mau vào trong đi, lúc này Mio đi đến nhìn hai người nói. Bên cạnh nàng còn có Dark Kivat. Sau đó ba người liền đi lên du thuyền tiến vào đại sảnh. Lúc này tại đại sảnh đã đến không ít người. Có nam có nữ, tiếng trò chuyện vang lên không ngừng. Butler không có ở nơi này. Chúng ta ra bong tàu thử xem. Rosen nhìn Yukina nói. Yukina gật đầu đáp. Mio cũng không nói gì. Xem như là đồng ý. Sau đó ba người liền đi ra ngoài bong tàu. Gào, ngay lúc này một đám xà hình ma thú liền xông về phía Rosen. Không đợi Rosen ra tay. Cha con Kivat liền trước một bước ra tay. Ma thần chi lực từ trên người hai cái Kivat tỏa ra. Ngay lập tức đem đánh tới đám ma xà cho tiêu diệt không còn một mảnh. Đây không phải là khách nhân đối đãi địa chủ thái độ. Ngươi muốn chết sao, Butler? Rosen thần sắc lạnh lùng lên tiếng nói. Thành thật xin lỗi vì trò đùa này. Ta chỉ muốn kiểm tra xem đệ tứ chân tổ chiến lực mà thôi. Bất quá thật đúng là để ta bất ngờ. Không nghĩ đến ma thú của các vị lại mạnh đến như vậy. Xin tha thứ cho ta hành vi bất nhã này. Ta là Dimitri Butler, được đệ nhất chân tổ ẩn thế quân vương giao cho quyền cai quản Adil. Lúc này Dimitri Butler đi đến. Đối với Rosen hơi khom người cười nói. Dimitri Butler, lần này ta có thể bỏ qua cho ngươi. Nếu như lần sau ngươi còn làm như vậy một lần nữa. Ta dám đảm bảo bờ biển này sẽ là nơi an táng của ngươi. Giống như du thuyền ngươi tên gọi một dạng. Rosen ngữ khí uy nghiêm nói. Giọng nói bên trong bao hàm một tia bá đạo uy áp cùng nhàn nhạt sát khí. Sẽ không có lần sau. Dimitri Butler thần sắc nghiêm túc hơn nói. Dimitri Butler minh bạch, Rosen cũng không phải là đang nói đùa. Hắn thật sự sẽ làm như những gì hắn nói. Rosen biến hóa so với hắn tưởng tượng còn muốn lớn. Quả thật giống như một vị quân vương. Hiu hiu hiu, ngay lúc này mấy đạo xé gió âm thanh truyền đến. Mấy đạo lam sắc mũi tên hướng về phía Rosen phóng đến. Ong, ngay lúc này, một cái màu đỏ ma pháp trận xuất hiện che chắn Rosen phía trước. Đem mũi tên cho cản lại. Dám đối với A Nhi, chan động thủ, ngươi chán sống rồi đúng không? Mio đi đến mặt đầy sát khí nhìn về một phương hướng. Lùi lại đi Yukina, Mio tức giận lên sẽ rất đáng sợ. Rosen đem Yukina kéo về phía sau. Mau bỏ tay ra khỏi người Yukina. Ngay lúc này một đạo tức giận âm thanh truyền đến. Một cái ăn mặc màu tím sườn xám xinh đẹp thiếu nữ cao gầy đi tới. Sayaka, Yukina kinh ngạc nhìn xem vừa đi đến Sayaka. Ngay lập tức Sayaka liền chạy đến ôm lấy Yukina. Gương mặt không ngừng cọ sát Yukina gương mặt. Yukina, Yukina, Yukina, Yukina, lâu rồi không gặp, ngươi có khỏe không? Nhìn Yukina, Sayaka gương mặt hơi đỏ lên vui mừng cười nói. Là ngươi người quen sao? Yukina, Mio đi đến nhìn Yukina nói. Ánh mắt vẫn không rời khỏi Sayaka. Tràn đầy cảnh giác, nữ nhân này vừa đến liền đột nhiên công kích nàng Anyi. Chan, nếu như không phải nhìn thấy đối phương cùng Yukina quen biết. Nàng đã xông lên dạy cho đối phương một bài học rồi. Nàng tên là Kirasaka Sayaka là ta lúc còn ở thần lâm chi địa bạn cùng phòng. Là một chiến vũ sư của sư vương hội, Yukina nhanh chóng giới thiệu Sayaka cho đám người biết. Chiến vũ sư tinh thông chú thuật cùng ám sát thuật. Không sai, nhiệm vụ của ta là tiêu diệt những kẻ bám váy Yukina. Sayaka nhìn Rosen mặt đầy địch ý nói. Đối với nàng cái kia đáng sợ ánh mắt, Rosen vẫn duy trì mỉm cười. Hắn biết rõ Yukina vị này senpai có bách hợp xu hướng cho nên cũng không có nói gì. Để cho Mio giải quyết nàng là được. Cho nên ngươi mới tấn công Anyi. Chan, cho rằng hắn đang đeo bám Yukina. Mio nhìn Sayaka hơi tức giận nói. Không sai, Akatsuki Rosen, đừng tiếp tục bám theo Yukina. Nếu không đừng trách ta tại sao không khách khí. Sayaka chỉ về phía Rosen nói. Sư vương hội cũng thật là quá đáng. Lại nhân lúc ta đi làm nhiệm vụ để cho ngươi đi giám sát đệ tứ chân tổ. Sayaka nhìn Yukina tội nghiệp nói. Ở bên cạnh giám sát đệ tứ chân tổ Yukina nhất định là đã chịu rất nhiều khổ cực đi. Nàng tuyệt đối sẽ không cho phép chuyện này tiếp tục xảy ra. Hai chúng ta đang ở chung nhà. Rosen cười nói. Cái gì, ở chung nhà, hắn nói là thật sao? Yukina, nghe được Rosen lời nói. Sayaka thần sắc chấn kinh nhìn Yukina nói. Yukina ngượng ngùng gật đầu nói. Mà nàng dạng mày biểu hiện để cho Sayaka trong lòng dâng lên một cổ lửa giận. Đáng ghét đệ tứ chân tổ, lại dám cùng Yukina ở chung một nhà, ta còn chưa được cùng Yukina ở chung như vậy qua, ta muốn giết ngươi, Akatsuki Rosen, lấy ra hoàng hoa lân. Sayaka mặt đầy sát khí nhìn Rosen nói, Anyi, Chan, để nữ nhân này giao cho ta xử lý, ta tuyệt đối không cho phép nàng mạo phạm đến ngươi. Mio nhìn Rosen kiên quyết nói. Được rồi, nhẹ tay một chút, Rosen bất đắc dĩ gật đầu nói, cách chương.